Thập phương võ thánh, chương 148 động thủ, 2. Góc truyện audio.com. Hai người tại hậu viện một cái truy một cái nhanh chóng. Không bao lâu liền đem sân sau hòn non bộ mặt tường đánh cho nát vụn. Khắp nơi bừa bộn, đến bọn hắn cấp độ này. Căn bản là đánh cái gì vỡ cái gì. Không thể ngăn cản, Lâm Thi Linh cũng không nghĩ ra ngụy hợp thế mà đột phá. Trong thời gian ngắn, càng là bắt không được hắn, thì càng nổi giận phẫn nộ. Ngoan chiêu xuất hiện nhiều lần, ngụy hợp dựa vào vượt qua đối phương rất nhiều tốc độ. Cũng là né tránh kịp thời. Chẳng qua là theo giao thủ tiệm cửu. Hắn mơ hồ cảm giác được. Âm thầm tựa hồ có một đôi mắt. Đang lặng lẽ nhìn mình chằm chằm. Nhờ vào kình hồng quyết vượt xa đồng cấp khổng lồ khí huyết. Ngụy hợp ngũ giác nhạy cảm độ. Cũng xa so với đồng cấp võ sư mạnh hơn nhiều. Cho nên mới có thể mơ hồ phát giác được. Cái kia một tia như có như không ánh mắt. Cái này khiến hắn càng thêm không dám có tiểu động tác. Chỉ có thể dựa vào phúc vũ kình tầng thứ tư. Không ngừng cùng Lâm Thi Linh giao thủ chu toàn. Lâm Thi Linh sử chính là một bộ nhỏ nhắn bắt công phu. Một chiêu đánh ra, rõ ràng là bắt, lại bị nàng đánh ra khai sơn quyền khí thế. Nguyên bản hẳn là bắt lấy khớp nối chiêu thức, biến thành một bàn tay đập lên. Mạnh mẽ đem một bộ cầm nã thủ. Đánh thành khớp nối phá hư quyền. Liên tục mấy lần truy đuổi về sau. Nàng tốc độ chậm, đuổi không kịp, lập tức càng ngày càng táo bạo. Hoắc, nàng ôm chặt lấy sân sau một cây phòng ốc cột gỗ. Dùng sức vịn lại, răng rắc một tiếng đoạn vang. Cột gỗ bị vịn gãy xuống. Tựa như trường mâu quét ngang ngụy hợp. Cột gỗ càn quét phạm vi cơ hồ trải rộng hơn phân nửa sân sau. Tránh cũng không thể tránh. Ngụy hợp thả người nhảy lên. Mũi chân tại trên cột gỗ một điểm. Bay lên trời. Tránh đi này quét qua. Chẳng qua là hắn mới vừa nhảy lên. Bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay lên trời. Tựa như chim lớn. Bay lượn tới. Một chảo cầm lấy hắn sau cổ. Người kia tay còn chưa tới. Một cỗ bàng bạc tràn trề kình lực, mang theo cuồng phong, gào thét lên bao trùm phương viên phạm vi mấy mét, đè xuống đầu, cỗ này kình lực mạnh, còn chưa tới gần, liền ép tới ngụy hợp hộ thân phúc vũ kình hướng xuống lõm. Uy lực mạnh, vượt xa ngụy hợp tưởng tượng, ngụy hợp cơ hồ hô hấp cứng lại, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bản năng liền muốn tuôn ra cự lực phòng ngự. Lần này là bị đánh lén. Hắn toàn bộ kình lực đều tại dùng tại hai tay. Đón đỡ Lâm Thi Linh thế công. Đến mức trên người hộ thân kình lực cũng không nhiều. Nếu là bị đối phương bắt chúng. Hắn bốn tầng phúc vũ kình căn bản không quản dùng. Tại chỗ liền sẽ sinh tử trưởng khống tại tay người khác. Chu Thuận, ngươi dám. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai xuống. Một đạo xanh biếc bóng người thả người vọt lên, theo mặt bên cánh tay dương ra, tốc độ cực nhanh, cắm vào ngụy hợp cùng kẻ đánh lén ở giữa. Bành, hai người đối kích một chiêu, lẫn nhau tách ra, xanh biếc bóng người một tay bao quát, đem ngụy hợp mang ở, nhẹ nhàng hạ xuống. Rõ ràng là một thân váy dài xanh biếc vạn thanh viện viện đứng đầu vạn lăng. Nàng dáng người thon dài. Trước sau lồi lõm mỹ hảo dáng người. Hoàn toàn xem không ra bất kỳ tính bùng nổ lực lượng từ chỗ nào phát ra. Quảng cáo. Nhưng từng tia lẫm liệt tơ hình dáng kình lực. Kéo theo khí lưu. Vờn quanh tại nàng bên cạnh. Phảng phất như gió lốc thủ hộ ở bên người. Ngụy hợp tại nàng bên cạnh người đứng vững. Trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi không thôi. Đây là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi kẻ đánh lén. Đối phương một mặt đạm mạc, chòm râu dê rừng, tựa như văn sĩ ăn mặc một thân trường bào màu xanh. Rõ ràng là Thiên Ấn môn phó môn chủ Chu Thuận. Chu Thuận, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đánh lén một tên tiểu bối. Vạn Lăng giận đến bộ ngực không ngừng chập trùng. xinh đẹp đỏ mặt lên. Thân là phó môn chủ, không vì cửu viện đệ tử làm gương mẫu, ngược lại lén lút đánh lén ta vạn thanh viện đệ tử. Việc này coi như nháo đến môn chủ nơi đó, cũng là chúng ta chiếm lý. Vạn lăng, ta chẳng qua là kiểm tra một chút tiểu bối gặp thời năng lực ứng biến mà thôi. Chu Thuận bình tĩnh nói, nhi tử Chu Vũ Quy trắng đêm chưa về. Hắn cuối cùng tra được manh mối, liền là tới vạn thanh viện bên này dẫn đội xử lý cục diện. Kết quả không chỉ nhi tử mất tích, liền ngoài ra Dạ Ưng lâu cùng Phù Sơn viện mấy cái võ sư toàn bộ mất tích. Tổn thất như vậy, coi như là thiên ấn môn, cũng nhất định phải truy xét đến đáy. Võ sư đối với bất kỳ một thế lực nào, đều là trung kiên thiết yếu chiến lực. Có thể nói, bọn hắn những cao tầng này không ra tay, võ sư liền là có thể trấn áp đầy đất lực lượng. Không thể thiếu, hiện tại thiên ấn môn ba cái võ sư mất tích, Dạ Ưng lâu hai cái võ sư đi theo tan biến. Chuyện như thế kiện, đã không phải là việc nhỏ. Còn ta Vũ Quy, Phù Sơn viện hai vị võ sư, đều ở phụ cận đây mất tích. Tối hôm qua bọn hắn ngay tại này phân đà đối diện khách sạn uống rượu. Ta tới, là muốn tìm vị tiểu huynh đệ này. Hỏi thăm có hay không nhìn thấy bọn hắn hạ lạc. Chu Thuận bình tĩnh nói. Vạn lăng sững sờ, lập tức phản ứng lại. Bọn hắn hơn nửa đêm tới này phân đà uống rượu. Ý muốn thế nào, đã rất rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, nhiều như vậy võ sư đồng thời mất tích, xác thực không phải một chuyện nhỏ. Nàng đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp lúc này lại toát ra kinh ngạc chấn động chi sắc. Ba cái võ sư tại ta phụ cận mất tích, vãn bối một mực tại phân đà. Trừ ra trước đó gặp được tập kích về sau, liền rốt cuộc không có gặp đến bất kỳ người. Tiền bối ngài không phải là cho rằng là vãn bối tập kích cái kia ba vị võ sư. Ngụy Hợp chân thành nói. Chấm, trước không nói vãn bối có hay không thực lực, có thể hại chết trọn vẹn ba cái võ sư. Coi như là ta, bọn hắn chẳng lẽ liền chạy trốn kêu to cơ hội đều không có. Có lẽ ngươi còn có đồng bọn. Chu Thuận bình tĩnh nói. Chu phó môn chủ cảm thấy, vãn bối chút thực lực ấy, có tài đức gì, có thể đủ tư cách cùng loại kia thực lực cao thủ làm đồng bọn. Ngụy Hợp hỏi lại, Chu Thuận cũng cảm giác không giống. Cẩn thận nhìn chằm chằm Ngụy Hợp xem trong chốc lát, hắn mới không nói tiếng nào. Thả người nhảy lên, biến mất trong nháy mắt tại nóc nhà nơi xa. Lúc này trời sáng choang, Vạn Lăng mắt thấy Chu Thuận rời đi nơi này, nhẹ nhàng thở ra, trong môn có biến, Ngụy Hợp ngươi bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, đi hướng Hán Thăng nơi đó, ta đi trước một bước. Rõ, Ngụy Hợp liền vội vàng gật đầu, biết lúc này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể nhường Vạn Lăng viện đứng đầu vội vã như vậy bề bộn chạy tới. Còn có tối hôm qua đột nhiên tập kích người áo đen, cũng tỏ rõ lấy thiên ấn môn khả năng xảy ra đại sự gì. Vạn Lăng tung người một cái, phúc vũ kình gia tốc năng lực triển lộ không thể nghi ngờ. Nhanh đến cơ hồ chỉ còn một đầu hư ảnh, so với Chu Thuận nhanh hơn rất nhiều. Đảo mắt liền biến mất ở nơi xa nóc nhà. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, tự nghĩ mình coi như toàn lực bùng nổ, cũng xa xa không đuổi kịp bực này tốc độ. Mặc dù không biết viện đứng đầu là gì cảnh giới, đều có thể rõ ràng không phải hắn bây giờ có thể với tới. Hắn cúi đầu nhìn về phía còn ở hiện trường Lâm Thi Linh. Lâm sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, Chu phó môn chủ con trai cũng mất tích, hai cái này trong đó có phải hay không có liên quan gì? Vì cái gì bọn hắn sớm không mất tích muộn không mất tích? Hết lần này tới lần khác lúc này mất tích. Mà lại, ngươi suy nghĩ một chút. Ta vạn thanh viện vốn là thế yếu. Cho dù có thực lực, cũng không dám đồng thời trêu chọc Phù Sơn viện cùng Chu phó môn chủ hai phía. Lâm Thi Linh bản thân cũng không tin Ngụy Hợp có thể giết được đệ đệ mình. Chỉ là nghĩ Ngụy Hợp có thể là tiếp cận nhất chân tướng người biết chuyện, cho nên mới chạy đến. Dự định trước vồ xuống người lại nói. Chẳng qua là một phiên giao thủ. Nàng thế mà không thể lập tức bắt lại. Chờ một chút, ngươi không phải tán qua công sao? Kình lực của ngươi không giống tán công võ sư a, nàng bỗng nhiên phản ứng lại. Lâm sư tỷ tới không khéo. Tại hạ ngay tại trước mấy ngày. May mắn đột phá phúc vũ kình tầng thứ tư. Bây giờ đã đền bù lên tán công một bộ phận kình lực. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Lâm Thi Linh cảm giác có lý. Khẽ gật đầu, nhìn về phía hắn đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nàng biến sắc. Hai mắt trợn to, khẽ nhếch miệng. Ngụy Hợp nhìn nàng biểu lộ liền biết tình huống có biến. Vội vàng xoay người. Một đạo thanh y thân ảnh đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Một chiêu hướng hắn chộp tới. Một chiêu này thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì chiêu số. Nhưng lại mang ra mảng lớn xoay tròn khí lưu. Tựa như một mặt vách tường. Cấp tốc hướng phía Ngụy Hợp tiến lên. Không thể ngăn cản. Không thể tránh lui. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là kình lực. Kình lực hiệp đồng khí lưu dâng trào tới. Đưa hắn cố gắng rời đi thân thể trì hoãn tại chỗ. Toàn thân phúc vũ kình hộ thể kình lực. Cũng tại hàng loạt kình lực trùng kích vào. Cấp tốc tán loạn triệt tiêu. Ngụy Hợp cố nén vận dụng kình hồng quyết xúc động. Cũng không sử dụng phúc vũ kình băng hàn đặc tính. Chẳng qua là toàn lực hội tụ kình lực. Ngăn cản tại đối phương một chiêu đánh tới phương vị. Hắn đang đánh cược, thành công phương không dám ở nơi này sao dưới ban ngày ban mặt. Tại Lâm Thi Linh cùng nhiều ngày như vậy ấn quán mặt người trước. Giết hắn, Chu Thuận một trường đột nhiên lơ lửng tại Ngụy Hợp trước người. Cách hắn lồng ngực không đến số cm, lực lượng cường liệt mang theo khí lưu hung hăng đánh vào Ngụy Hợp trên thân. Bành, một tiếng vang trầm, Ngụy Hợp bay rớt ra ngoài. Hùng hăng đụng trên mặt đất phá toái trên núi già. Hòn non bộ khối đạp nát. Tóe lên mảng lớn vôi. Ngụy Hợp một ngụm máu nhịn không được tuôn ra. Lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn lập tức biết mình thủ không nhẹ nội thương. Ngụy Hợp, ngươi rất bình tĩnh. Ngươi cho rằng ngươi làm được không chê vào đâu được. Đáng tiếc, ngươi tại hiện trường còn để lại một cái vô pháp che giấu manh mối. Một cái chí mạng manh mối. Chu Thuận thản nhiên nói. Ngụy Hợp trong lòng run lên. Cấp tốc nhớ lại trước đó xử lý hiện trường tình cảnh. Cẩn thận nhớ lại đồng thời. Hắn trên mặt một dạng duy trì không giảng hòa vẻ phẫn nộ. Chu phó môn chủ vẫn không chịu tin tưởng ta. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Nói thật, bằng không hôm nay liền là ngươi sư tôn Vạn Lăng lại đến. Cũng ngăn không được ta giết ngươi. Chu Thuận sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hai mắt ánh mắt dần dần lăng lệ. Nhi tử ngay ở chỗ này phụ cận mất tích. Ngụy Hợp là duy nhất có thể biết đầu mối người. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc. Ngụy Hợp có che giấu gạt hắn. Quảng cáo. Chu phó môn chủ. Ta là thật không biết. Ngươi coi như đánh chết ta. Ta cũng không biết tình huống. Hôm qua chiều tự ta còn gặp tập kích, ngài hướng ta vấn trách, ta còn không biết tìm ai hỏi tình huống. Ngụy Hợp trầm giọng nói, hắn dứt khoát đứng người lên, rộng mở hai tay, ta tin tưởng vững chắc chính mình là trong sạch. Chu phó môn chủ nếu là còn không tin, liền cứ tới đánh chết ta đi, ta Ngụy Hợp tuyệt không phản kháng. Hắn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Trên thân toàn bộ dược túi đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ đối phương đột kích, liền toàn bộ nổ tung, hình thành hỗn độc khu vực. Đồng thời kình hồng quyết tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Để cho ngài biết, ta Ngụy Hợp đừng nói không có thực lực động con trai của ngài. Cho dù có, cũng tuyệt không dám làm này cùng đồng môn tương tàn sự tình. Ta Ngụy Hợp, tự sinh tại phiến thiên địa này đến nay. Làm ra mọi việc, thanh bạch, không thẹn lương tâm, tốt, Chu Thuận khuôn mặt có chút động. Ngươi có dám dùng thái thủy tên hướng ta thề? Ta Ngụy Hợp dùng thái thủy tên thề. Tuyệt đối không có đối đầu Chu Vũ Quy công tử bất luận cái gì bất lợi sự tình. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ngụy Hợp không chút do dự lập tức thề, thân là người chủ nghĩa duy vật, liền trong đạo quán Thái Thủy đạo tổ tượng thần đều chém qua nhóm lửa. Còn tại hồ điểm này thề, Chu Thuận nhìn chằm chằm Ngụy Hợp liếc mắt, hắn gặp qua rất nhiều người. Phạm tội về sau, tuyệt đại đa số người đều sẽ có bản năng trột dạ phản ứng. Cho nên hắn vừa rồi cố ý nói hiện trường có chí mạng manh mối. Lừa dối Ngụy Hợp một lừa dối. Kết quả không có biến hóa. Tiếp lấy hắn đột nhiên đánh lén ra tay. Nhường hắn ở vào chí mạng uy hiếp thời khắc. Nhường hắn nói thật ra. Kết quả vẫn là không thay đổi. Cuối cùng hắn lại mạnh mẽ bức bách hắn thề. Dùng Thái Thủy đạo tổ tên thề. Vẫn là như thế thề độc. Nhưng Ngụy Hợp thề lúc không chút do dự. Vẻ mặt lỗi lạc, Chu Thuận sống nhiều năm như vậy. Nhìn thấy như Ngụy Hợp như vậy bằng phẳng lỗi lạc bộ dáng người. Cũng sẽ không nhiều tại một tay số lượng. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Nếu là ngươi có ta mà Vũ Quy manh mối. Nhớ phải kịp thời cáo chi ta. Nhất định có trọng thù. Chu Thuận trầm giọng nói. Hắn kỳ thật cũng không tin Ngụy Hợp có thể có thực lực giết Chu Vũ Quy. Hiện tại còn tưởng rằng Chu Vũ Quy chẳng qua là mất tích. Chu công tử cũng là ta Thiên Ấn môn sư huynh, càng là ta Vạn Thanh Thanh sư tỷ hảo hữu. Như có manh mối, vãn bối chắc chắn báo cáo. Ngụy Hợp chém đinh chặt sắt nói. Mặt khác, tha thứ vãn bối nói thẳng, Chu công tử thực lực mạnh. Bình thường võ sư cũng chuyện đương nhiên, tiền bối hẳn là đi tìm có thể tùy tiện thắng qua hắn. Cũng có thể để cho kêu cứu cùng chạy trốn cũng làm không được cái kia một phần nhỏ người. Ngụy Hợp chân thành nói, Chu Thuận khẽ gật đầu, xác thực phải như vậy. Mạch suy nghĩ như thế rẽ ngang, như vậy dùng phương pháp bài trừ. Tối hôm qua còn ở nơi này phụ cận. Có thể tùy tiện thắng qua Vũ Quy cao thủ, kỳ thật cũng không nhiều. Như thế một hàng trừ, đại khái phạm vi mục tiêu, liền có thể rất nhanh khóa chặt ra. Xem ra là ta trách oan ngươi. Như vậy theo ý ngươi, Vũ Quy có khả năng xuất hiện nhất tình huống như thế nào? Hắn nghiêm túc hỏi thăm, cái này muốn nhìn Chu công tử tới này bên trong cần làm chuyện gì? Cùng hắn có hay không có người đồng hành? Cùng người đồng hành có hay không có mâu thuẫn? Hay là tối hôm qua tại đây bên trong phụ cận khả năng đi qua cao thủ? Có hay không cùng hắn có tiếp xúc? Ngụy Hợp cấp tốc nói. Chu Thuận lập tức ngậm miệng không trả lời được. Hắn cũng không thể nói. Con trai mình tới. Chính là vì trước hết nhất chia cắt Vạn Thanh Mai cái này phân đà a loại sự tình này sau lưng làm liền tốt. Nhưng mang lên bên ngoài liền là vi quy. Thượng quan kỳ cái kia người câm môn chủ mặc dù không thế nào quản sự. Nhưng ở bề ngoài quy củ. Còn là không cho phép người trái với. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.